Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1602, thần lực dung hợp. Tiên giả hạ giới, bởi vì cấm chế tồn tại, thực lực bọn hắn sẽ bị áp xúc đến đại thừa viên mãn. Nhưng một số thời khác, tiên giả có thể dựa vào một chút tiên khí mà nhường bản thân thực lực vượt khỏi đại thừa viên mãn. Hạn chế, tỉ như thí ma lệnh tác dụng lớn nhất là có thể trợ giúp thần điện người đột phá cấm chế, từ đó tại phàm giới thu hoạch được một chút tiên lực. Nếu có một chút phạm thiên quy tiên giả từ trong tiên giới trốn hạ xuống, liền có thể cầm trong tay thí ma lệnh đi đuổi bắt. Cho nên ở nhất định trên ý nghĩa, giờ phút này bốn vị thần điện đệ tử cầm giữ có một tia tiên lực, là chân chính tiên nhân, mặc dù đầu có một tia tiên lực, nhưng đủ để nghiền ép bất luận cái gì một cái tu tiên giả. To gan, chứng kiến Tần Dương ở tại bọn hắn bốn vị tiên giả trước mặt, vậy mà còn dám xuất thủ, không lọt vào mắt bọn họ. Cái kia hắc y tiên giả tức khắc sắc mặt âm trầm xuống, đưa tay vung ra một trường, hùng hồn tiên linh lực dâng trào mà ra, phát ra rít lên không khí đè ép thanh âm, đâm màng nhĩ mọi người phát chấn. Mà cái kia đạo trưởng ấn, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đầu biến ảo hùng sư, mang theo lăng lệ gợn sóng, giống như gió lốc đồng dạng quét sạch mà ra. Áp đắng người không thở nổi. Tốt cường, Liễu lão gia tử đám người ánh mắt đờ đẫn, trong lòng chấn động vô cùng. Đây là tiên lực sao? Mộ Dung Hề Giao cười khổ thì thào. Quả nhiên là thật, thí ma lệnh. Cái này Bạch Xuân Trường vì giết chết Tần Dương, thật là hao tổn tâm huyết. Xem ra rõ ràng muốn đẩy Liễu gia vào chỗ chết. Nữ nhân cắn cắn ngân răng, theo bản năng đưa tay muốn đi ấn chính mình mi tâm, lại bị bên cạnh Mạt Ly bắt lấy cánh tay. Tỷ tỷ, trước tiên đừng giải khai ngươi phong ấn, nhìn xem Tần Dương cực hạn ở đâu. Mạt Ly nhẹ giọng nói ra. Mộ Dung Hề Giao do dự một thoáng, nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này Tần Dương đồng dạng cảm nhận được cỗ này không thuộc về phàm giới hùng hậu uy áp, nhíu mày. Trường kiếm trong tay hung hăng vung ra một đạo bàng bạc kiếm khí, quang hoa lưu chuyển, xinh xinh xé rách cái kia đạo huyễn thú hư ảnh. Nhưng huyễn thú chôn vùi, cái kia cỗ tiên lực nhưng như cũ hướng đụng tới. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành thuẫn. Tần Dương hai tay bấm quyết, từng đạo sợi đằng từ mặt đất điên cuồng chui ra, mang theo cứng rắn miếng đất, thủy hỏa tương dung, kim sắc vòng bảo hộ lăng không biến ảo mà ra, trở thành một mặt ngũ hành hộ thuẫn. Oanh, hộ thuẫn ầm ầm tan vỡ, đem Tần Dương đánh bay ra ngoài. Tần Dương một tay vung kiếm, đâm nhập mặt đất, trọn vẹn kéo đi mấy chục mét mới dừng lại. Quần áo nứt toác, lộ ra cường tráng đen kịt hiện đầy vết thương trên thân. Trong tay cũng tí tách lấy huyết dịch, nhìn qua Tần Dương bộ dáng chật vật, Bạch Xuân Trường cười lạnh nói, ngươi cho rằng cùng mặt đất tối cường Bạch Đế Hiên đấu cái sinh tử, liền có thể lấy xem thường thế gian tất cả mọi người sao? Tần Dương, mặc kệ ngươi năm đó có phải hay không phế vật, ngươi không phải thiên tuyển chi tử, đây là sự thật. Dù thế nào đi chăng nữa, ngươi tại một ít người trong mắt chẳng qua là một con kiến. Chỉ thế thôi, tiên giả là cái gì? Là nắm giữ người thường khó có thể với tới lực lượng, nắm giữ nghiền ép mặt đất thực lực mạnh nhất, cho nên mới xưng là tiên. Cho dù ngươi tại mặt đất như thế nào ngang ngược, tại tiên giả trước mặt vẫn như cũ bất nhập lưu. Xem cho tới bây giờ tu tiên giới thực lực tối cường Tần Dương cũng không chịu nổi đối phương một trưởng. Liễu lão gia tử đám người không khỏi tâm bên dưới lạnh buốt. Phía trước còn hào ngôn muốn đi cứu Bạch Đế Hiên lòng tin, một khắc này cũng chìm vào đáy cốc. liền một cái tiểu tiên giả đều kinh khủng như vậy. Cái kia, tiên tôn, tiên đế, lại như thế nào đi đối mặt? Tần Dương thần sắc kiên nghị, âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, thần tướng thẻ có thể hay không tiêu diệt bọn họ? Chủ nhân, trên người bọn họ mang theo tiên lực, như vậy liền không thuộc về đại thừa cảnh giới tu sĩ. Chỉ sợ lên không tác dụng quá lớn. Dù sao, thần tướng thẻ, thần tướng cảnh giới, cùng ký chủ thuộc về cùng một cảnh giới bên trong. Tiểu Manh nhàn nhạt nói, bất quá còn có một cái phương pháp. Cái kia chính là đem còn lại 4 tờ thần tướng thẻ cùng ngươi dung hợp tại cùng một chỗ. Dung hợp, Tần Dương kinh ngạc, cái này phương pháp có thể chứ? Có thể, bởi vì ngươi trước mắt thực lực cũng đã là tu tiên giới đỉnh cấp. Nếu như đem thần tướng thẻ dung hợp, thực lực tự nhiên sẽ đột phá hạn chế, đạt tới độ cao mới. Nếu đổi lại là phổ thông tu sĩ, thân thể tất nhiên sẽ bị no bạo, nhưng ngài có hệ thống hỗ trợ giữ gìn thân thể, tự nhiên có thể nắm giữ thần tướng thẻ cấp cho lực lượng. Mặc dù có thời gian hạn chế, nhưng dung hợp phía sau thực lực hẳn là không thua với cái này mấy cái tiên giả. Tiểu Manh kiên nhẫn giải thích nói, Tần Dương ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, cái kia liền dung hợp đi. Hắn đem còn sót lại bên dưới 4 tờ thần tướng thẻ lấy ra. Dựa theo Tiểu Manh thuật lại phương thức, tại bộ ngực mình chỗ, thần tướng thẻ hóa thành một vệt sáng chui vào trong cơ thể hắn. Quả nhiên, một cỗ lực lượng thần bí từ trong cơ thể hắn bắt đầu dâng trào mà ra, chảy về phía tứ chi bách hải, xương cốt, huyết nhục, kinh mạch, toàn bộ đều bị lần nữa cô đọng đồng dạng, tràn ngập uy áp mạnh mẽ. Tần Dương đau bộ mặt vặn vẹo, kêu rên lên tiếng, cái trán che kín lít nhít mồ hôi. Cỗ lực lượng này quá mức cuồng bạo, hầu như muốn căng nứt thân thể của hắn. Cũng may hệ thống không ngừng chữa trị bị phá hủy thần kinh cùng cốt nhục, mới để cho Tần Dương dần dần thích ứng, làm lực lượng quy về bình ổn. Tần Dương đầu cảm giác mình từ quỷ môn quan đi một chuyến. Gặp Tần Dương không nói lời nào, cho rằng gia hỏa này rốt cục sợ hãi. Cái kia hắc y tiên giả ánh mắt miệt thị, thản nhiên nói, sâu kiến, ta phía trước nói không giết ngươi, cũng không phải là sợ ngươi, mà ngươi, ngươi không có tư cách để cho ta xuất thủ. Đã ngươi như vậy không biết tốt xấu, cái kia bản tiên liền thành toàn ngươi. Hôm nay ngươi một nhà lão tiểu, tất cả đều đến địa phủ đi đoàn tụ, có đúng không? Tần Dương đôi mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm Bạch Xuân Trường cùng cái kia 4 vị tiên giả. Góc miệng nổi lên một ít nhe răng cười. Ta thực lực không bằng các ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không có cách nào giết các ngươi. Nghe được Tần Dương cuồng vọng ngữ điệu, Bạch Xuân Trường cùng 4 vị tiên giả biểu lộ kinh ngạc, nhao nhao giễu cợt, tốt, cái kia bản tiên liền trước hết là giết ngươi gia nhân, nhường ngươi thanh tỉnh một chút, miễn cho cả ngày làm nằm mơ ban ngày. Hắc y tiên giả khóe môi nhếch lên, đưa trên cánh tay xích sắt vung ra, đen như mực xích sắt phảng phất như là như hóa thành một đầu dài long, mang theo phá không tiếng gầm, hướng về Liễu lão gia tử đám người mà đến. Mà hắn mục tiêu càng là Mạt Ly trong ngực hài tử. Nhìn qua lướt đến băng lãnh xích sắt, luôn luôn tính tình bình thản Mạt Ly không nguyên do nhíu lên lông mày, sạch sẽ con người nổi lên vẻ sát ý, liền muốn xuất thủ. Bỗng nhiên một bóng người ngăn tại nàng trước mặt, mà cái kia đạo băng lãnh xích sắt lại bị một tay tóm chặt lấy, tốt tựa như đồ chơi. Càng là Tần Dương, Bạch Xuân Trường cùng cái kia 4 vị tiên giả sững sờ, thần sắc có chút khó tin. Dù sao cái này xích sắt chính là thần điện chuyên dụng hình khí, bây giờ lại mang theo tiên lực, không có khả năng phàm giới tu sĩ bắt lấy nó. Có thể hiện tại xác thực thật có người bắt lấy xích sắt. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút tài năng, nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn là muốn chết tại bản tiên trong tay. Hắc Y tiên giả sững sờ qua đi, ngược lại cũng không nhiều ngẫm nghĩ, cánh tay bỗng nhiên dùng sức, muốn rút về xích sắt. Chính là giờ phút này xích sắt giống như bị hấp tại trăm vạn cây di thiết thạch bên trên. Không cách nào lôi kéo nửa phần. Cái này sao có thể? Nhìn qua ánh mắt lạnh lùng mang theo giọng mỉa mai Tần Dương, Hắc Y tiên giả nội tâm không tên hiện ra một ít nguy cơ. Cái trán chảy ra giọt mồ hôi nhỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.